Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 71. Thêm chân rắn, Trần Chẩn bài mưu, sợ phục thù Châu Kỵ Giang Bảy. Phần 2. Trần Chẩn bỗng sực nhớ đến Huệ Thi, rồi lại nhớ đến Huệ Vương, bất giác rùng mình. Bất luận thế nào, nước Ngụy cũng là nơi Trần Chẩn dốc lòng gây dựng hơn chục năm trời. Từ một môn khách lên đến đại phu, rồi thượng đại phu, rồi thượng khanh, Trần Chẩn đã từng bước ngôi lên. Trong chốn triều đường nước Ngụy, nhân tài như mây, tông thất tầng tầng lớp lớp, tay trắng dựng cơ đồ, xích chút nữa còn ngồi lên được ngôi tước quốc. Ngờ đâu bao nhiêu nỗ lực đã đổ sông đổ bể sau một đêm chỉ bởi con trai của một gã thợ may. Trầm luân suốt mười mấy năm trời. Mãi rồi Bàng Quyên cũng chết, Trần Chẩn cũng không còn trẻ nữa. Xong một bầu uất hận nín nhịn trong lòng, vẫn muốn tìm chỗ trút ra mới hả. Nếu vào thời khắc này có thể đuổi được Trương Nghi quay về nước Ngụy, đứng dậy ở chính nơi vấp ngã, thì đời này của Trần Chẩn mới được coi là mỹ mãn. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Ngụy Vương đã già, thái tử đã chết, người kế vị trong tương lai rất có thể là Ngụy Tử. Trần Chẩn không được lòng Ngụy Thân, song cầm chắc có thể thao túng Ngụy Tử. Tuy nhiên, theo tình thế trước mắt, nếu chỉ dựa vào sức một mình mà muốn đuổi Trương Nghi, quả thực rất đòi khó khăn. Sau lưng Trương Nghi là nước Tần hùng mạnh, trong khi Ngụy Vương chưa nói đến tuổi già sức kiệt, mà hiện giờ đã trở thành cô gia quả nhân thực thụ. Bàng Quyên, thái tử đều đã chết, Bạch Hổ bỏ đi, Chu Y cáo bệnh. Bên cạnh Ngụy Vương, ngoài tỳ nhân không còn ai đáng tin nữa. Đúng lúc thời thế nhiễu nhương, bốn bề ngự địch, e là càng không thể rời Trương Nghi được. Huệ Vương bởi Bàng Quyên mà trở mặt với Trần Chẩn, nhất thời khó lòng thuyết phục ngay được. Song Huệ Thi thì khác, Ngụy Vương vô cùng tin tưởng Huệ Thi. Nếu không vì Trương Nghi phá rối, chắc chắn Ngụy Vương sẽ không bao giờ từ bỏ Huệ Thi. Trần Chẩn hỏi thăm người qua đường, biết được Huệ Thi đang sống ở Mông Ấp, bèn sai phu xe quay đầu, rẽ về phía Mông Ấp. Nhà Huệ Thi ở trong thành Mông Ấp, tuy đã lâu năm, nhưng qua tay Huệ Thi sửa sang, trông cũng khá khang trang, sáng sủa. Khi Trần Chẩn tới nơi, trông thấy bên ngoài cổng nhà Huệ Thi đổ một cỗ xe mui. Trên xe đặt một cái sọt, trong sọt đựng vài thứ thức ăn chính. Thấy có bánh nướng, thịt sấy, một con ngỗng to, nằm ệt bên cạnh sọt. Chân trói chặt, đang sướng cổ, trợn tròn mắt nhìn chồng chọc vào Trần Chẩn, miệng kêu oan oát như cầu cứu. Trần Chẩn đang cùng con ngỗng bốn mắt nhìn nhau, chợt thấy Huệ Thi bước ra, đưa tay đóng cổng lại. Trần Chẩn nhảy xuống xe, tiến lên một bước, vòng tay chào, tiên sinh, lâu rồi không gặp, vẫn manh giỏi chứ. Huệ Thi tỏ vẻ ngỡ ngàng, ồ, là Trần Thượng Khanh đấy ư, quả thật không ngờ. Rồi Huệ Thi cũng vòng tay đáp lễ, tiên sinh đây. Trần Chẩn nhìn lên xe của Huệ Thi, Thượng Khanh đây. Huệ Thi cũng nhìn lên xe của Trần Chẩn. Trần Chẩn bật cười, tại hạ phụng mệnh Sở Vương đi xứ nước Tống, mới từ Tuy Dương trở về, nhớ tới tiên sinh cũng là người Tống, hẳn có nhà, nên tiện đường ghé vào thăm hỏi. Thượng Khanh vẫn nhớ tới lão hữu, lão hữu xin cảm tạ. Huệ Thi vòng tay, rồi chỉ lên xe, có điều Thượng Khanh đến không đúng lúc, có người bạn vừa chết vợ, lão hữu phải đi điếu viếng. Tới đúng lúc đấy, Trần Chẩn đáp lễ, bạn của tiên sinh cũng là bạn của Chẩn, bạn của tiên sinh có tang cũng là bạn của Chẩn có tang, Chẩn mong được cùng tiên sinh tới viếng. Huệ Thi nhìn thẳng vào Trần Chẩn, rồi gật đầu, nếu đã nói vậy, xin mời lên đường. Đoạn nhảy ngay lên xe, ra rồi đi luôn. Trên đường đi qua một quán hàng, Trần Chẩn hô dừng, vào trong mua lễ vật. Trần Chẩn xưa nay chi tiêu rộng rãi, loáng cái đã mua đầy hai giọt. Trần Chẩn từng làm tông bá, hiểu rõ lễ nghi, lại hỏi đường tới một cửa hàng chuyên bán đồ tang, mua thêm không ít vật phẩm. Nhồi chật ních một cỗ xe tứ mã lớn. Thấy Trần Chẩn, khách mạnh ác chủ, Huệ Thi trong lòng không vui, song cũng không tiện nói gì, chỉ cười một tiếng, đánh xe khởi hành. Chẳng mấy chốc, đã ra tới ngoài ô, đến một bãi đất trống phía trước cổng nhà Trang Chu, thì dừng xe lại. Nghe thấy tiếng xe ngựa, giám Hà Hầu cùng quản gia ra nghênh đón. Ánh mắt giám Hà Hầu lướt qua Huệ Thi, dừng lại ở Trần Chẩn mũ áo chỉnh tề đứng phía sau. Giám Hà Quân, Huệ Thi chỉ vào Trần Chẩn, tôi đưa vị quý nhân này tới đây. Hai người tự xưng danh với nhau đi. Vừa dứt lời, Huệ Thi đi luôn vào trong cổng gỗ. Khi bước qua cổng, lại ngẩng đầu. À phải, hãy chuyển các thứ trên xe xuống. Giám Hà Hầu gượng cười, rồi sai quản gia đỡ đồ đạc xuống khỏi xe, quay sang Trần Chẩn ôm quyền nói, tại hạ Sái Xướng Thủy, là quan giám thủy lệnh nước Tông, dám hỏi quan nhân đây là. Tại hạ Trần Chẩn, khách khanh nước Sở. Trần Chẩn đáp lễ, ôi châu ơi. Giám Hà Hậu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Trần đại nhân danh tiếng lại lừng liệt quốc, Xướng Thủy từ lâu đã muốn kết giao, hận nổi chưa có cơ duyên, nào ngờ lại được gặp ở đây. Dám hỏi đại nhân hôm nay đến đây là. Trần Chẩn đang định đáp lời, từ trong cổng bỗng vọng ra tiếng gõ vang vang, xen lẫn tiếng hát. Nhà có tang đáng lẽ phải khóc lóc, sao ở đây đã không nghe tiếng khóc thì chứ, lại còn ca hát. Trần Chẩn lấy làm lạ, nhìn sang giám Hà Hậu. Giám Hà Hậu nhăn nhó chỉ vào trong sân, Trang huynh vợ mất, đã hát hai ngày rồi. Trần Chẩn cất bước đi vào cổng, giám Hà Hậu theo sát sau lưng. Trong sân đặt một cỗ quan tài đen kịch, hai đứa con nhà Trang Chu, Trang Tiêu và Trang Giao đang quỳ ở hai bên cỗ quan tài, thản nhiên lắng nghe cha hát. Ngay trước đầu quan tài, vốn dĩ là nơi dành cho khách tới viếng, Trang Chu đang ngồi xoạc chân hát nghiêu ngao. Giữa hai chân là cái chậu xanh thường ngày vợ Trang Chu vẫn dùng rửa mặt. Trang Chu vừa hát, vừa đưa tay gõ chậu bồm bộp, hát rằng: người sinh trong trời đất, như bóng ngựa qua khe, vụt cái đã biến mất, phải bận lòng làm chi. Chao ôi, tràn trề sôi nổi, vạn vật sinh sôi, âm thầm lặng lẽ, vạn vật phai phôi. Hóa mà thành sinh, lại hóa thành tử. Chúng sinh buồn thương, người coi là dữ, gỡ đi buộc ràng, vứt bỏ gánh nặng, phân vân hốt hoảng, hồn phách phân ly, thân này chết đi, chính là quay về. Không hình đến có hình thành không. Chỉ vài câu, Trang Chu đảo qua đảo lại, hát hết lần này đến lần khác. Lúc khoan lúc nhặt, lúc cao lúc thấp. Ngón tay, bàn tay, thay nhau gõ xuống chậu xanh, trông rất vui vẻ, bình thản an nhiên, không hề có chút vẻ buồn thương. Trần Chẩn trợn mắt há miệng, đứng ngẩn hồi lâu, mới thì thào hỏi giám Hà Hầu, Trang huynh của ông. Bình thường, sống cùng phu nhân hẳn không được hòa thuận. Cầm sắc hài hòa. Vậy cớ làm sao? Trần Chẩn chỉ vào Trang Chu. Giám Hà Hậu cười khan một tiếng, coi như trả lời. Quả nhiên, Huệ Thi nãy giờ đứng bên cạnh, cũng không nhịn nổi nữa, ho lên một tiếng thật lớn, rồi chậm rãi hỏi, Trang Chu, đã hát đủ chưa? Trang Chu dừng hát, nhìn sang. Bảo ta phải nói sao đây? Bảo ta phải nói sao đây? Huệ Thi vẫn thủng thẳng trách móc. Trong ngày này, Trang huynh đã không khóc thương thì chớ, lại còn có chậu mà hát, chẳng phải quá đáng lắm ư? Ồ, họ Huệ kia, ông nói thử xem, tại hạ quá đáng chỗ nào? Trang Chu nhìn thẳng vào Huệ Thi. Con người ta sống ở trên đời, chuyện lớn không gì hơn sống chết. Huệ Thi bắt đầu nói lý. Gặp sống thì vui, gặp chết thì buồn, đó là lẽ thường tình của con người. Tẩu phu nhân từ lúc theo Trang huynh, cay đắng khổ sở trăm đường, nhọc nhằn sinh con nuôi con, đói huynh không thương, ốm huynh không xót, chưa từng được sống một ngày thảnh thơi, một đời bần khổ, suốt kiếp tảo tần, nay chết đi, Trang huynh không khóc thì chớ, còn gõ chậu mà hát, lẽ nào còn không quá đáng? Cái gì mà bóng ngựa qua khe, cái gì mà không phải bận lòng? Trang huynh, lẽ nào chưa từng nghĩ tới từ nay về sau ai sẽ bầu bạn bên mình, hỏi han nóng lạnh, chăm lo bữa ăn giấc ngủ? Chao ôi, Huệ huynh! Trang Chu thở dài. Ngày nào cũng lo tranh luận danh thực với người, sững cổ như gà chọi, vậy mà trước mặt danh thực lại chẳng biết thế nào là danh thực. Ây cha! Thấy Trang Chu nhắc tới danh thực, Huệ Thi phấn chấn ra mặt, dựa quan tài ngồi xuống đất, Bài Thế Tranh Biện dài giọng mà nói thử xem. Cứ sao lại bảo Huệ Thi ta không biết đến danh thực? Hãy nói về sống chết vậy. Trang Chu gạt chậu sành sang bên cạnh. Chu Toi cứ ngỡ huynh đã nhìn thấu rồi kia. Hôm nay mới thấy huynh đã không biết sống cũng không biết chết. Trang Chu chỉ vào cổ quan tài. Người kia từng là vợ ta, nhưng nay đã đi xa, bảo Chu không đau buồn sao được. Thế nhưng Trang Chu im lặng chốc lát, liếc về phía Trần Chẩn, ánh mắt từ từ di chuyển trên mũ áo của ông ta. Thế nào là sống, thế nào là chết? Trần Chẩn lúc này không chỉ còn là kinh ngạc nữa. Trong mắt Trần Chẩn, Huệ Thi đã sâu xa khôn lường, khiến người ta kiêng nể. Nào ngờ hôm nay lại bị một gã dở điên dở khùng, bần hàng túng quẫn coi chẳng ra gì, bắt bẻ từng câu. Cứ theo danh thực mà luận, sống tức là không chết, chết tức là hết sống. Huệ Thi biện luận, thế nào là không chết? Có khí là không chết, không có khí là chết. Nói hay lắm, Trang Chu dõng dạc. Trọng Ni có nói, chưa biết chuyện sống, sao biết chuyện chết? Khổng Trọng Ni chỉ bàn chuyện sống, không nói chuyện chết. Thế nhưng, sao lại không nói về chết được? Câu của Trọng Ni nếu nói ngược lại, là chưa biết chuyện sống, sao biết chuyện chết? Nếu như giờ đây, chúng ta đã bàn về sống chết, dám hỏi Huệ huynh, sinh từ đâu tới, chết lại đi đâu? Trang Chu lại chỉ vào cổ quan tài, cụ thể, hãy nói về nàng ấy, trước khi sinh, nàng ấy ở đâu? Ồ, Huệ Thi bắt đầu cuống quýt, trước khi sinh ra thì không có gì hết. Như lời huynh nói, Trang Chu tiếp lời. Trước khi sinh ra, nàng ấy không có gì cả, vô danh, vô sắc, vô vị, vô hình. Vô tức là không, không tức là vô. Nàng ấy sinh ra từ không, không tức không có khí, không có khí là chết. Rồi bỗng một hôm, mẹ cha kết hợp, âm dương hung đúc, nàng ấy biến thành có. Tức thành phôi thai. Có tức là có khí tức là sống, sống tức là không chết. Khi biến hóa mà nên hình, hình biến hóa mà có sinh, sinh biến hóa mà nên lớn, lớn biến hóa mà thành thịnh, thịnh biến hóa mà thành suy, suy biến hóa mà thành suy kiệt. Suy kiệt tức không có khí, không có khí tức là chết, có phải không? Phải, Huệ Thi đáp. Sống bắt đầu từ đó. Vậy thì lại hỏi Huệ huynh, chết rồi sẽ đi đâu? Trang Chu truy hỏi không tha. Ồ, không có khí thì chết. Chính phải, Trang Chu thuận đà biện luận. Sống là có khí thì hình thành, chết thì không có khí. Không có khí thì hình tan, vạn vật trong trời đất, tất thảy sinh linh, không gì không vậy. Trang Chu lại chỉ vào quan tài, nàng ấy từ không sinh ra, rồi lại trở về với không, cũng như vạn vật trong trời đất, cũng như bốn mùa xoay vần, cũng như tất thảy sinh linh, vốn dĩ là tự nhiên, lại về với tự nhiên, ta nên mừng cho nàng mới phải, cớ gì lại khóc. Ờ, Huệ Thi, gãi đầu gãi tai. Trang Chu bật cười một tràng dài, chợt đứng bật dậy. Huệ huynh, tới thật đúng lúc, tại hạ ngồi đã lâu, đang thấy cuồng cẳng, đi thôi. Rồi Trang Chu kéo Huệ Thi đi luôn ra cổng, xăm xăm chạy về phía đồng hoang. Huệ Thi vốn dĩ đang muốn thoát khỏi Trần Chẩn, bèn thuận nước đẩy thuyền cùng Trang Chu tay dắt tay đi thẳng. Sự việc quá bất ngờ, đừng nói là Trần Chẩn, ngay cả giám Hà Hậu cũng ngỡ ngàng đứng ngay ra. Đến lúc định thần, giám Hà Hậu vội vã đuổi theo, gọi ầm lên: Trang huynh, quay lại mau, tẩu phu nhân còn chưa an táng kia mà. Cảm phiền ông vậy, Trang Chu quan lại một câu. Nhìn theo bóng hai người xa dần, Trần Chẩn chặt lưỡi vài cái, thật lòng thán phục, quả là thần nhân. Tề Y Vương Băng Hà. Tề Y Vương Băng Hà ngay sau ngày Tương Lăng bị chiếm, trong tiết cung mà ông ta yêu thích. Vào hôm Băng Hà, đột nhiên Tề Y Vương không còn ngây dại, ngôn hành cử chỉ khác hẳn thường ngày, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả trước khi lâm bệnh. Đi lại phăm phăm trong hoa viên, nội tế còn đuổi theo không kịp. Hơn thế nữa, Uy Vương còn nhớ được mình là vua nước Tây, khoa tay múa chân đòi lên triều. Tích Cương hay tin, gấp rút chạy tới, thấy phụ vương đã hồi phục hoàn toàn thì vui mừng phát khóc, sai cung nữ bưng nước rửa chân lại, đỡ Uy Vương ngồi lên ngai vàng, đích thân rửa chân cho phụ vương, còn truyền chỉ cho chúng thần cùng tới Tiết Cung dự buổi đại triệu. Chân Y Vương còn chưa rửa xong, Trâu Kỵ đã kịp chạy tới, gần như loạn chọn lao vào cửa cung, sụp xuống bên chân Y Vương, dập đầu sát đất, bật khóc nghẹn ngào: "Đại vương, đại vương!" Trâu Kỵ khóc vài tiếng, rồi y theo lời căn dặn của Tích Cương, tâu lên Y Vương tình hình ba nước Tây, Ngụy, Hàn đại chiến gần đây. Nghe tới chuyện Tôn Tận giả chết, Bàn Quyên phạt Hàn, Tôn Bàn đấu trí, cùng những tin vui như Tôn Tận bài phục binh ở Mã Lăng, tận diệt quân hộ bôn nước Ngụy, bắn chết thái tử Ngụy, chủ tướng Bàn Quyên tự vẫn, Uy Vương vô cùng phấn chấn. Sau một tràng cười dài, thình lình tắt thở, cơ thể vẫn còn run run, chân hất đổ cái chậu nước rửa, đột ngột băng hà. Sự thể quá ư đường đột, hết thảy triều thần có mặt, gồm cả Tích Cương, đều bàng hoàng ngây thổn. Tới khi định thần, Tiết Cung chìm trong tiếng khóc, nhất là Tích Cương, khóc tới chết đi sống lại. Quân thân thiếp chỉ lên triều theo nhau đến nơi, thấy cảnh tượng này, không ai không đau buồn, rơi lệ. Sự việc khéo trùng hợp, đúng lúc Tiết Cung một bầu hỗn loạn, chiến báo của Điền Kỵ cũng về tới nơi. Hơn nữa còn là cấp báo, chỉ tấu báo một việc duy nhất. Chiều Dương nước Sở, sáng sớm hôm qua, đã tập kích, chiếm lấy tám ấp Tương Lăng. Tích Cương chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ tới chuyện này, truyền chỉ giống chuông tan, cả nước ai điếu. Vào buổi đại triều hôm sau, Tích Cương đường hoàng lên ngôi kế vị, lập Công Tử Địa làm thái tử, chính thức ngồi lên gai vàng, nhận lễ triều bái của quân thần, chính là Tề Tuyên Vương. Ngày thứ ba sau khi Y Vương nhập liệm, Tuyên Vương đại xá hình ngục, cất nhắc người mới, khép Mâu Tần vào tội phản quốc, mang chém đầu, biêu thủ cấp trước Tắc Môn, thị chúng. Tuy nhiên, Tích Cương suy cho cùng vẫn là Tích Cương, khó lòng chống đỡ đại cục. Nước Tề dốc cạn quốc lực, đại chiến Bàn Quyên, hao tổn vô số quân nhu. Đặc biệt là lương thảo tích trữ bao năm bị người Ngụy một mồi lửa đốt sạch, thực khiến người ta đau lòng xót ruột. Dẫu rằng Điền Kỵ đã thu gom được 5.000 chiến giáp, tinh xảo và vũ khí quân trang của quân hộ bôn nước Ngụy, song nước Tề cũng vì việc này mà tổn thất 5.000 cổ quan tài, cùng hơn 2.000 chiến mã. Chỉ tính riêng điều đó, nước Tề đã thua thiệt đủ đường. Nước Sở thì khác, gần như không tốn chút hơi sức, đã dễ dàng chiếm được 8 ấp Tương Lăng, thu phục 10 vạn dân chúng. Tương Lăng được coi là một ấp trụ phú của Ngụy. Chỉ riêng phủ khố đã là một khoản tiền của cách xu. Tạm chưa nói đến điều này, Tương Lăng chỉ cách Tuy Dương gan tất, Sở được Tương Lăng, khác nào gác mũi dao lên cổ Tống Yển. Tống Yển dù muốn không phục cũng khó. Tích Cương càng nghĩ càng bực bội, đợi qua 3 tuần thất của Tiên Vương, liền hạ chỉ cho Điền Kỵ đánh Sở. Sau trận chiến Mã Lăng, Điền Kỵ chỉ huy 3 quân dàn trận nghiêm mật chờ người Ngụy đến. Không ngờ người Ngụy còn chưa đồng tỉnh, người Sở đã rục rịch trước. Điền Kỵ lòng như lửa đốt, đợi mãi mới nhận được vương chỉ. Ngay ngày hôm đó lập tức lệnh cho Khuôn Chương dẫn 5.000 kỵ binh tiến đánh Sở. Móng cửa kỵ binh đều được bịt da, chỉ chọn đường quê hẻo lánh mà đi, vòng qua Tương Lăng, vào cuối giờ Tí thì tới Hạng Thành, thả ngựa tản mát trong cánh rừng ở ngoài ô, nhân lúc đêm tối tập kích vào thành. Hạng Thành cách xa biên giới, quân Sở không nhận được mệnh lệnh cảnh giới, đừng nói là tường thành, ngay cả cổng thành cũng không ai canh gác. Trong đó có 3 cổng thành còn mở toang để tiện cho người về muộn vào thành. 5.000 kỵ binh đều là quân tinh nhuệ do phó tướng Khuôn Chương tuyển chọn. Trong cuộc chiến giằng co với Bàn Quyên đã dày dặn công phu, bôn tập đường trường. Vừa thấy cổng thành mở rộng, quân lính đều hân hoan phấn khích, lập tức ùa vào trong thành như bầy ong vỡ tổ, xông thẳng tới chỗ tàn trữ quân nhu, vũ khí, quân trang, binh xưởng. Doanh trại theo dư thông tin do thám từ trước, nhất lọt phóng hỏa thiêu rụi. Gặp người là chém giết thẳng tay, chốc lát, lửa bốc rừng rực bốn bề, tiếng hô giết vang dậy. Người Sở giật mình toàn tỉnh, người lớn la hét, trẻ nhỏ khóc gào, cảnh tượng thê thảm không sao tả xiết. Quân Tề cũng không tham đánh, tung hoành sát phạt khắp thành, chừng một canh giờ thì rút khỏi thành, vào rừng lên ngựa quay về. Tới khi mặt trời mọc đàng đông, đã về tới danh trại. Kiểm lại quân số, chỉ tổn thất có 2 người. Khi quân Tề tập kích, Chiêu Dương vẫn ở trong thành, đang say giấc nồng. Rõ ràng là quân Tề đã biết phủ Thú Thừa ở đâu, nhưng lại không phá cổng tấn công, chỉ rào rào quẳng đuốc tẩm dầu vào trong. Đến khi Chiêu Dương kinh hãi choàng tỉnh, Phủ Trạch đã có vài chỗ bắt lửa, mắt thấy thế lửa mỗi lúc một dữ. Chiêu Dương một mặt gầm thét gọi người cứu hỏa, một mặt lệnh cho vệ sĩ phản kích. Trong lúc ngái ngủ, không biết kẻ địch nhiều ít thế nào, phục kích ở đâu. Chiêu Dương còn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao. Người Tây đã kéo nhau rút sạch, tới khi trời sáng rạng, người Sở mới dập tắt được lửa, kiểm kê tổn thất, thấy hầu hết kho tàng đều bị thiêu rụi, lương thảo quân nhu thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Nhà cửa bị đốt cháy vài nghìn căn, hơn 3.000 người tử nạn, số người bị thương nhiều không đếm xuể. Tới khi biết được là kỵ binh nước Tề tập kích. Chiêu Dương bàng hoàng kinh hãi. Từ lúc bắt đầu theo nghiệp binh đao đến nay, Chiêu Dương chưa từng gặp kiểu giao chiến thế này bao giờ, cũng vì sơ suất của mình mà hối hận mãi không thôi. Chiêu Dương đã bố trí phòng ngự trên khắp mọi nẻo đường, song không thể ngờ kỵ binh nước Tề lại chọn đi đường mòn khuất nẻo. Hơn nữa, chỉ trong một đêm đã băng qua lãnh thổ nước Tống, vượt Tương Lăng, bồn ba suốt vài trăm dặm đường để tập kích Hạng Thành. Sửng sốt qua đi, tới hồi thịnh nộ, Chiêu Dương quyết chí khai chiến với Tề. Kỳ thực, Chiêu Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến với Tề. Sau trận Mã Lăng, Chiêu Dương dám chiếm Tương Lăng là bởi hiểu rõ khí thế của người Ngụy đã tới hội tận, có thể giao tranh chỉ là người Tề. Quả nhiên, người Tề đã tới giao tranh. Chiêu Dương xuất liền ba chiêu, gần như một mạch. Thứ nhất, truyền lệnh toàn bộ nước Sở sẵn sàng cho đại chiến, lệnh cho Cảnh Thúy dẫn 5 vạn quân vượt qua Hành Sơn, đóng bên ngoài Tương Lăng, cầm chân quân Ngụy chi viện Tương Lăng. Lại điều động 5 vạn thủy binh, 500 chiếc thuyền của người Việt tập họp ở Lan Nha, theo đường biển tấn công Tề. Thứ hai, gửi chiến báo hỏa tốc lên Sở Vương, tấu báo phóng đại về thảm trạng của Hạng Thành, cùng sách lược khai chiến cụ thể với Tề. Thứ ba, truyền lệnh cho quân chủ lực chinh phạt Tương Lăng, tầm 7 vạn, do Chiêu Ngư làm tiên phong, rầm rộ tiến vào đất Tiết, hình thành thanh thế lớn mạnh, sẵn sàng từ đất Tiết đánh tới Lâm Tri. Đương nhiên, mục tiêu của Chiêu Dương không phải là Lâm Tri, mà là đất Tiết. Tiến đánh Lâm Tri chỉ là hung hăng, bài thế hù dọa, ép Tề Vương nhượng bộ. Đất Tiết vốn là nước hậu tại bờ bắc sông Tứ, lập nước đã lâu, hơn chục năm trước bị Tề Y Vương hủy diệt từ đường. Đất Tiết phía bắc giáp Châu, Lỗ, phía tây giáp Đăng, phía nam giáp Tống, phía đông giáp Sở Việt, xứng danh là cây đinh cứng của nước Tề, đâm thẳng vào các nước bờ nam sông Tứ, khiến Chiêu Dương ngứa mắt đã lâu. Cũng chính bởi đất Tiết có vai trò trọng yếu, nên Tề Y Vương đã đặc biệt ban phong cho Điện Anh. Điện Anh tích cực hưng công, xây thành cao, đào hào sâu, biến nơi này thành tiền tuyến chống đỡ. Tương Lăng đã ở trong tay, nếu Chiêu Dương lại lấy được Tiết Thành, một đòn nhổ bật mũi đinh nhọn của nước Tề, thì cơ hội toàn bộ các nước nhỏ ở lưu vực sông Tứ đều đã nắm trọn trong tay người Sở. Trong các nước nhỏ ở lưu vực sông Tứ, sau khi nước Vệ suy yếu, hiện giờ còn khả năng chống trụ chỉ còn có Tống và Lỗ. Nước Tống nhiều nhất có thể xuất được 500 cỗ xe chiến, thực lực khá mạnh. Nước Lỗ tuy gần đây sức mạnh đã giảm nhiều do bị Tề chặn ép, song vẫn có thể xuất được 200 cỗ xe chiến, thực lực vượt trên nước Vệ. Sau khi nước Tống bị Trần Chẩn thuyết khách thành công, người Sở đã có thể dễ dàng mượn đường. Nếu lại thuyết phục được Lỗ Công, thì Chiêu Dương càng vững tin để giao chiến với Tề. Người đi xứ Lỗ không ai khác ngoài Trần Chẩn. Chiêu Dương sai người lập tức sang Tống, chặn Trần Chẩn lại giữa đường, mời ông ta đi thẳng sang nước Lỗ. Nước Lỗ lúc này, Cảnh Công Cơ Yển đang tại vị. Trong các nước ở lưu vực sông Tứ, nước Lỗ nằm sát nước Tề. Từ sau khi Cơ Yển kế vị, tuy rằng không bị nước Tề diệt từ đường giống như nước Tiết, song cũng như các nước khác ở gần Tề là Trâu, Tống, Vệ, thường xuyên bị người Tề ức hiếp. Lỗ Cảnh Công tuy đầy bụng oán hận, song trước nước Tề hùng mạnh cũng chỉ biết nuốt giận chịu nhịn. Nhưng quá đáng là 3 năm về trước, nước Tề vô duyên vô cớ đùng đùng bức ép nước Lỗ, cắt nhượng 7 thành ấp biên cương. Lỗ Cảnh Công không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức phái sứ thần sang hỏi thăm Ngụy, Sở, mong hai nước lớn giúp mình đứng ra đòi lại công bằng. Nào ngờ đều bị đối đãi lạnh nhạt. Lần này Trần Chẩn chủ động tìm đến, gọi lại chuyện cũ, nói rằng chỉ cần Lỗ kết minh với Sở, Sở hứa sẽ giúp Lỗ đòi về 7 ấp đã mất và đảm bảo đất Lỗ không còn bị ai xâm phạm nữa. Các nước nhỏ ở lưu vực sông Tước gặp giữa hai nước lớn là Tây Sở. Người Tây hay quấy nhiễu, người Tống đã nghiêng theo Sở. Lỗ Cảnh Công quyết định đánh liều một phen, kết minh với Sở. Sau khi minh ước được ký kết, Trần Chẩn dấn thêm một bước, đề nghị mượn quân. Nói rằng chỉ khi nước Sở đánh thắng Tây mới có thể giúp Lỗ thu hồi bảy ấp. Nước Sở tiên quân nhiều tướng mạnh, không sợ nước Tây. Sông Tây có hai danh tướng, Tôn Tẩn và Điền Kỵ, đã từng đánh bại Bàn Quyên, nên Chiêu Dương cũng không thể nắm chắc 10 phần thắng. Hai nước đều có sở trường sở đoản, thực lực tương đương, trên chiến trường khó phân cao thấp. Nếu Lỗ chịu sức binh tương trợ, Sở sẽ cầm chắc phần thắng. Việc tới nước này, Lỗ Cảnh Công chỉ còn biết nghiến răng nhận lời, lệnh cho Đại Tư Mã xuất 1 vạn quân, 100 xe chiến trợ giúp. Chiến hỏa lan tới đất Tiết. Đặng Văn Công ở nước láng giềng, đứng ngồi không yên, phái sứ thần cấp tốc tới đất Trâu, mời Mạnh Phu Tử về cứu nguy. Nước Đặng tuy nhỏ, song là một trong những công quốc lâu đời nhất, ở bờ bắc sông Tứ. Tiên tổ là Cư Tú, em ruột của Chu Vũ Vương, đã từng hiển hách một thuở. Truyền tới đời Văn Công, lãnh thổ chỉ còn lại chưa đầy 50 dặm. Khi Đặng Văn Công còn là thế tử, từng tới đất Trâu kết giao với Mạnh Phu Tử, rất cảm phục nhân phẩm của người này. Sau khi kế vị, Văn Công mời Mạnh Phu Tử tới Đăng giúp mình trị quốc. Thế nhưng Mạnh Phu Tử tới Đăng được 2 năm thì cáo biệt hoài hương. Phần vì Đăng là nước nhỏ, không phải là chốn rồng cuộn, hổ găm. Phần vì Đặng Văn Công không có hoài bão lớn, nhân chính chỉ nói ở đầu môi mà không chịu thực thi cho đến nơi đến chốn. Sau khi Mạnh Phu Tử đi rồi, Văn Công lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng những ngày thư thái chưa kéo dài được bao lâu, chiến hỏa đã cháy lan tới cửa. Đăng là mảnh đất cỏn con, đã không có hiền thần, cũng chẳng còn lương tướng, biết lấy gì ứng phó. Văn Công không biết phải làm sao, suy đi nghĩ lại, chỉ còn cách mời Mạnh Phu Tử quay về. Mạnh Phu Tử tên Kha, là hậu duệ của Mạnh Tôn Thị, vốn là công tộc nước Lỗ. Sau khi gia nghiệp suy vi, dời nhà sang đất Trâu sinh sống. Khi Mạnh Phu Tử còn nhỏ, Mạnh Mẫu nhiều lần chuyển nhà, cuối cùng định cư ở vùng ngoại ô gần Châu Thành. Sau khi trưởng thành, Mạnh Phu Tử mấy lần sửa sang xây dựng, cơ ngơi hiện tại đã khá khang trang. Trạch viện cách đô thành không xa cũng không gần, không ồn ào cũng không hẻo lánh, là nơi lý tưởng cho người học vấn. Đất đai rộng chừng 5 mẫu vuông, được mẹ con Mạnh Phu Tử chăm chút vun trồng. Xung quanh cây cối xanh rộp, hoa cỏ tốt tươi. Một dải rào thưa vây quanh trạch viện, gồm 3 dải nhà. Dải ngoài cùng khá sơ sài, là nơi tá túc cho đệ tử từ xa tới. Dải giữa giản dị chân phương, là nơi Mạnh Tử tu học và tiếp đãi tân khách. Dải trong cùng khá lịch sự, là nơi ở của Mạnh Mẫu và gia quyến. Sứ thần của Đặng Văn Công dừng xe ngựa trước dải nhà đầu tiên. Hơn chục đệ tử nghe tiếng bước ra nghênh đón. Hành lễ xong xuôi, sứ thần truyền khẩu dụ của Đặng Văn Công, mời Mạnh Phu Tử gấp rút tới đất Đặng. Có quốc sự khẩn cấp, cần thương lượng. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đổ dòng ánh mắt vào đại sư huynh Vạn Chương. Thấy sự việc cấp bách, Vạn Chương vòng tay về phía sứ thần nói: "Sứ thần đi đường mệt nhọc, xin hãy tạm nghỉ ngơi chốc lát, tại hạ sẽ bấm báo ngay lên tiên sinh." Nói đoạn, đưa mắt ra hiệu với sư đệ Nhạc Chính. Nhạc Chính tươi cười tiến lại níu tay sứ thần, dẫn đến chiếu khách gọi người dân trà. Vạn Chương hất hàm tới Công Tôn Sử, hai người bèn đi vào dãy nhà giữa. Cửa phòng Mạnh Phu Tử vẫn khép chặt. Vạn Chương gõ cửa, không nghe tiếng đáp. Công Tôn Sử đẩy cửa, đã cài then bên trong. "Tiên sinh, tiên sinh." Công Tôn Sử ngoảnh nhìn Vạn Chương, lùi lại một bước, vòng tay bẩm báo: "Sứ thần của Đằng Công đến truyền dụ, nói rằng có việc khẩn cấp, muốn mời tiên sinh." Vẫn không có tiếng đáp. Công Tôn Sử đang định gọi tiếp thì bị Vạn Chương kéo sang một bên. "Ta thấy tiên sinh đang giận đấy." Vạn Chương hạ giọng nói. "Ồ." Công Tôn Sử băn khoăn. "Trước khi tiên sinh tức giận, có bao giờ đóng cửa cài then đâu? Vạn huynh có biết đã xảy ra chuyện gì chăng?" Vạn Chương lắc đầu. "Hôm nay mọi thứ đều ổn thỏa, đâu thấy có ai làm tiên sinh mất vui. Có lẽ là chuyện nhà." Vạn Chương càng hạ thấp giọng. "Lẽ nào lại là sư mẫu?" "Ừ." Công Tôn Sử gãi đầu. "Hay chúng ta vào nhà trong, nhờ tổ sư mẫu vậy." Vạn Chương đi trước, cùng Công Tôn Sử tới nhà sau, thấy Mạnh Mẫu vừa bước ra khỏi phòng của con dâu, sắc mặt nặng nề. "Tổ sư mẫu, hai người liền vòng tay chào. Ta nghe thấy có tiếng xe ngựa ở trước nhà, là khách quý phương nào? Mạnh Mẫu hỏi. Là sứ thần của đàn công tới truyền chỉ dụ. Vời phu tử. Vời phu tử tới đằng. Thế nhưng phu tử, Vạn Chân gặp ngừng. Các anh ra đi, tiếp đại khách quý cho tử tế. Lời vừa dứt, Mạnh Mẫu chống gậy cầm cọp đi về phía khu nhà giữa. Mạnh Mẫu đi tới trước thư phòng của Mạnh phu tử, gõ cửa, nghiêm giọng mà gọi, Mạnh Kha, mở cửa. Lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng then cửa rút ra. Mẹ, Mạnh Kha đỡ Mạnh Mẫu đến bên chiếu, hầu bà ngồi xuống, cứ sau lại cài then. Mạnh Mẫu nhìn thẳng vào Mạnh phu tử, mẹ, Mạnh Kha quỳ xuống dập đầu. Có điều gì, con cứ nói ra. Mạnh Mẫu điềm đạm nói, khẩn cầu mẹ cho phép con thôi vợ. Mạnh Kha lại dập đầu, ồ, chuyện lớn rồi đây. Mạnh Mẫu sửa lại vạt áo, nói đi, tại sao? Thất lễ thế nào? Ngồi duỗi chân, sao con biết vợ con ngồi duỗi chân? Mạnh Mẫu hỏi, chính mắt con nhìn thấy. Mạnh phu tử đáp, con nhìn thấy ở đâu? Trong phòng ngủ. Nhìn thấy lúc nào? Sau bữa sáng. Chào ôi, Mạnh Kha. Mạnh Mẫu khẽ thở dài, chính con thất lễ mà không biết tự phản tỉnh. Con đi trách móc vợ mình, bảo mẹ phải nói con sao đây? Con thất lễ thế nào? Mạnh Kha ngỡ ngàng. Vậy mẹ hỏi con. Mạnh Mẫu nhìn Mạnh phu tử, khi con vào phòng, cửa mở hay khép? Thưa, khép. Con có gõ cửa không? Con. Lễ nói thế nào? Sắp vào cửa, hỏi có ai không? Sắp vào nhà ngoài, phải lên tiếng. Sắp vào nhà trong, mắt phải nhìn xuống. Còn con lại làm thế nào vậy? Nơi con thực hiện lễ nghi là ở nhà giữa. Nhà trong là buồng riêng của vợ con. Ở trong buồng riêng của mình thì không nhất thiết phải câu nệ lễ nghi. Nó dậy từ tinh mơ, vất vả suốt cả buổi sáng, cơm nước xong xuôi mới về buồng nghỉ ngơi chốc lát. Còn con, cơm nước thảnh thơi, lại ra khỏi nơi con cần tu học lễ nghi, vào buồng riêng của nó, đúng lúc nó đang nghỉ mệt, lại không lên tiếng, lại còn nhìn thẳng vào tức ngòi của nó. Con nói xem, là ai thất lễ? Con. Mạnh phu tử đuối lý, cúi cầm mặt xuống, gần như lẩm bẩm, thật hổ thẹn. Mạnh Kha. Mạnh Mẫu giọng đầy ẩn ý, mẹ biết vì sao con lại muốn làm như vậy. Không phải con không hiểu lễ, chỉ vì con không ưa nó. Con đã muốn thôi nó từ lâu rồi, phải không? Bị Mạnh Mẫu một lời điểm trúng, Mạnh phu tử càng cúi đầu xuống thấp hơn. Con chê nó dung mạo không xinh đẹp. Con chê nó thân hình không mảnh mai. Con chê nó làn da không trắng trẻo, phải không? Mẹ, Mạnh phu tử không còn lời nào để phân trần. Đàn bà trọng ở nội đức, không ở ngoại hình. Nội đức là hiền, là thục, là tuệ, là cân, là kiểm, là trì gia, là giúp chồng, là nuôi con. Con hãy nói xem, nếu xét về mấy điều này thì vợ con có chỗ nào kém cỏi? Giọng Mạnh Mẫu như đang trách móc. Mạnh phu tử bắt đầu sụt sùi. Con muốn thôi vợ không? Mạnh Mẫu như không nghe thấy, lại hỏi. Con không dám nữa. Mạnh phu tử lý nhí đáp, nói to lên. Mạnh Mẫu nói lớn, vợ hiền, con không thôi nữa, con sẽ sống cùng nàng tới đầu bạc răng long. Mạnh tử cao giọng, thế mới phải. Mạnh Mẫu đứng dậy, trên mặt đã lộ vẻ tươi cười. Con ra đi. Đàn công Triệu Kiến, khách đang chờ ở nhà trước, đợi xong việc công, hãy vào tạ lỗi với vợ. Lần sau đừng nên thế nữa, khiến vợ con phải kinh sợ. Con xin vâng. Mạnh phu tử tiền Mạnh Mẫu quay về, ngồi một mình rầu rĩ trong phòng, thêm một chốc mới rửa mặt, chỉnh trang áo mũ, mang thanh bội kiếm, đổi mặt tươi tỉnh, sảy bước ra nhà trước. Sau khi gặp cỡ sứ thần, nghe tuyên chỉ dụ, bèn gọi Phạn Chương, Công Tôn Sử tới, cùng mình tới đất Đằng. Nước Trâu tiếp giáp nước Đằng, phía nam nước Đằng chính là đất Tiết, cổng thành lửa cháy, liên lụy tới cá trong ao, người sở phạt Tiết rất có khả năng tiện tay diệt luôn nước Đằng. Biết Mạnh phu tử coi trọng lễ nghi, Đằng Văn Công đi chân trần ra đó, khom lưng sát đất, dắt tay dẫn vào chính điện, lại hành lễ một hồi, rồi mới nôn nóng nói về tình thế nguy nan trước mắt, sắc mặt tràn đầy lo âu. Đất Đằng chật hẹp, không có binh mạnh. Nước lớn khai chiến ở đất Tiết, quả nhân vô cùng lo lắng, nên mới phiền tới phu tử. Mạnh phu tử kiên nhẫn lắng nghe, đoạn phòng tay, mỉm cười nói, chuyện của Sở Tề, Kha đã biết cả rồi. Sở Tề khai chiến ở đất Tiết, dám hỏi bệ hạ lo gì? Ồ, Đằng Văn Công ngẩn ra, ngộ nhỡ họ xông tới đất Đằng thì sao? Thì nghênh đón, Mạnh phu tử lại cười. Nghênh đón thế nào? Lễ. Đối với đội quân Xài Lan, phải dùng lễ thế nào. Đội quân xài lang cũng phải có lễ. Quả nhân dùng lễ, nhưng nếu họ không chịu thì sao? Đao mâu, chào ôi, Đặng Văn Công nhún vai, nếu như có đao có mâu thì quả nhân đã. Nói đến đây sắc mặt rầu rĩ, không có đao mâu thì có nhân hòa. Nhân hòa sao? Đặng Văn Công đổ người về phía trước, rõ ràng là không hiểu. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Quả nhân ngu muội, xin phu tử giải thích rõ. Giả sử bệ hạ dẫn quân viễn chinh, đối phương thành dài 3 dặm, quách dài 7 dặm, bệ hạ vây đánh tứ bề, song không thể thủ thắng, có thể vây đánh 4 bề, là bệ hạ có được thiên thời. Bệ hạ chưa thể thủ thắng là do thiên thời không bằng địa lợi. Giả sử bệ hạ giữ thành, thạch đủ cao, hào đủ sâu, binh khí đủ cứng mạnh, gạo thóc đủ ăn, nhưng bệ hạ lại không thể giữ thành là do địa lợi không bằng nhân hòa. Quả nhân hiểu rồi. Đặng Văn Công gật đầu, trầm ngâm chốc lát. Nhưng làm thế nào để có được nhân hòa? Thi hành nhân chính. Thấy Mạnh phu tử vòng vo một hồi, cuối cùng lại quay về với câu nhân chính lúc nào cũng thường trực nơi cửa miệng. Đặng Văn Công nở một nụ cười gượng gạo, vòng tay nói, nhân chính có thể thực thi, song mối lo âu của quả nhân hiện tại không phải ở nhân chính, mà là ở tông miếu xà tắc. Kính xin phu tử chỉ giáo. Hỡi ơi! Mạnh phu tử thở dài, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đại địa mênh mông, 50 dặm cỏn con này, chẳng qua chỉ là một xó. Bệ hạ không tu sửa nhân chính, mà chỉ khư khư ôm giữ một xó này, lại kỳ vọng xá tắc bền vững, tông miếu thiên thu, há chẳng phải là làm ít muốn nhiều đấy ư, phu tử. Đặng Văn Công sắc mặt ngượng ngùng, song vẫn không thôi cố chấp. Bất luận muốn nhiều hay muốn ít, quả nhân cũng cung kính khẩn cầu phu tử bảo vệ đất đăng, chia sẻ mối lo âu với quả nhân. Mạnh phu tử bật cười, người sở còn chưa tới, 50 dặm đất của bệ hạ chẳng phải vẫn yên ổn đó sao? Đặng Văn Công vòng tay, khẩn cầu phu tử lưu lại đất đăng. Kha cung kính nghe theo, Mạnh phu tử đáp lễ